Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2967, Chúc Thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, xích sắc trong ngọn lửa sáng lên một đạo chướng mắt ngân sắc lôi quang, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt Tây Môn Đình có phần mặt mày xám xịt, trên thân bảo bọc một đạo linh quang ảm đạm màn ánh sáng màu bạch chắn nhìn qua trên bầu trời xích sắc giao long, miệng đầy đắng chát. Hắn tại Tây Môn gia rất nhiều nguyên anh tu sĩ bên trong, có thể tiến vào 10 vị trí đầu, trên người bảo vật không ít, còn có tứ giai song thủ lôi ưng, bất quá cùng Vương Như Ý so ra còn có chút chênh lệch. Hắn là đã nhìn ra, Vương Như Ý khẳng định là Vương gia hạch tâm tử đệ. Hiện tại nhận thua còn khá tốt, tiếp tục đánh xuống, Tây Môn đình không có nắm chắc chiến thắng, hắn lôi pháp đều không thể phá mất Vương Như Ý phòng ngự. Lúc này, không trung lôi vân tán loạn, kim sắc lôi quang cũng đã biến mất. Vương Như Ý sắc mặt bình tĩnh, thần sắc hài lòng, một cái hồng quang lấp lóe tiểu tán phiêu phù ở đỉnh đầu. Nàng không ít sông ly hỏa luyện yêu tháp, kinh nghiệm thực chiến phong phú, một thân bảo vật Tây Môn Đình liền phòng ngự của nàng đều không phá hết. Tây Môn Đình là Tây Môn gia trọng điểm bồi dưỡng tử đệ, bất quá đãi ngộ cùng Vương Như Ý so ra còn kém xa. Tống Tử Phong vốn còn muốn cùng Vương Như Ý so tài, mắt thấy Vương Như Ý cùng Tây Môn Đình đấu pháp quá trình, hắn bỏ đi ý nghĩ này, biết rõ không có phần thắng, còn phải cùng Vương Như Ý so tài, vậy là tự rước lấy nhục. Đa tạ Tây Môn đạo hữu, Vương Như Ý khách khí nói, thu hồi xích hỏa giao, khôi lỗi thú cùng bảo vật. Nguyên Anh kỳ liền có thể đồng thời khống chế 4 cái tứ giai khôi lỗi thú, Vương Tiên Tử thần thức viễn siêu cùng giai tu sĩ, đợi một thời gian, Vương Tiên Tử khẳng định sẽ trở thành một vị ưu tú khôi lỗi sư. Tống Tử Phong thành khẩn nói, ngoại trừ Vương Như Mộng, Tây Môn Đình chờ tu sĩ rất là tán thành, bao quát Vương Quảng Minh. Bọn hắn cũng không biết Vương Như Ý chẳng những tinh thông khôi lỗi thuật còn tinh thông ngự kiếm thuật, nếu không tuyệt đối sẽ chấn kinh cằm của bọn hắn. Vương Như Ý theo không dễ dàng biểu hiện ra ngự kiếm thuật xem như một kiện át chủ bài, bằng vào cường đại thần thức khống chế nhiều con khôi lỗi thú đối địch tiểu hãn hữu cùng giai tu sĩ đánh thắng được nàng. Nghe nói Thái Hạo chân nhân tinh thông khôi lỗi thuật, nhìn tới Thái Hạo chân nhân bình thường không ít chỉ điểm Vương Tiên Tử đi. Tây Môn Đình thuận miệng nói, mọi người đều biết Thái Hạo chân nhân tinh thông luyện khí thuật cùng khôi lỗi thuật, tại Huyền Linh đại lục có thể luyện chế ra lục giai khôi lỗi thú luyện khí sư đã rất lợi hại. Vương Như Ý khẳng định là Vương gia hạch tâm tử đệ, Vương Trường Sinh chỉ điểm Vương Như Ý cũng là chuyện rất bình thường. Hắc hắc, Như Ý cô ở tại Thanh Liên Phong, từ lão tổ tông tự mình dạy bảo cũng không phải chỉ điểm đơn giản như vậy. Một tên vương gia tộc nhân Dương Dương đắc ý nói, lời này vừa nói ra, ngoại trừ vương gia tu sĩ, cả sảnh đường đều giật mình. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vương Trường Sinh tự mình dạy bảo Vương Như Ý, điều này nói rõ Vương Như Ý địa vị đặc biệt cao. Tây Môn Đình ngây ngẩn cả người, hắn thân có lôi linh căn, từ luyện hư kỳ tộc lão tự mình dạy bảo, này đã vượt qua 99% Tây Môn gia tử đệ, mà Vương Như Ý từ Vương Trường Sinh tự mình dạy bảo, thân phận và địa vị của hai người cũng không phải là một cái cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự mình dạy bảo cùng chỉ điểm có chỗ bất đồng, cái trước là làm người nối nghiệp bồi dưỡng, cái sau là xem như ưu tú tử đệ bồi dưỡng. Chấn kinh chi dư tu sĩ khác mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Có thể làm cho hợp thể tu sĩ tự mình dạy bảo, Vương Như Ý tuyệt đối là vương gia hạch tâm nhất tộc nhân, đợi một thời gian, Vương Như Ý khẳng định là vương gia cao tầng. Nếu là có thể cưới Vương Như Ý, có thể thiếu phấn đấu vạn năm, đương nhiên, bọn hắn vô cùng rõ ràng, giống như Vương Như Ý ưu tú như vậy vương gia tộc nhân, sẽ không tùy tiện gả ra ngoài, có thể cưới Vương Như Ý người, bối cảnh xuất thân cùng tư chất khẳng định đều là đỉnh tiêm. Thì ra là như vậy, đợi một thời gian, Vương Tiên Tử khẳng định có thể siêu việt Thái Hạo chân nhân. Tây Môn Đình tán dương, hắn hiện tại là tâm phục khẩu phục, bại bởi Vương Như Ý không mất mặt. Tốt, chúng ta trở về đi. Tống Tử Phong thăm hỏi chúng tu sĩ trở về trang viên, tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Hai cái canh giờ sau, chúng tu sĩ các hồi các nơi ở nghỉ, hướng mình trưởng bối báo cáo chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhất tọa vàng son lộng lẫy lầu các Tây Môn Long ngồi trên ghế Tây Môn Đình ngay tại hướng Tây Môn Long báo cáo, Tây Môn Lãng cùng Tây Môn Giao đứng ở một bên. Vương Như Mộng, Vương Như Ý, các nàng ở tại Thanh Liên Phong, từ Thanh Liên Tiên Lữ tự mình dạy bảo. Nhìn tới các nàng là vương gia hạch tâm tộc nhân, người muốn cùng các nàng tạo mối quan hệ, nếu là có thể cưới các nàng một người trong đó, đối với người tại đây đạo đồ đều có ích chỗ. Tây Môn Long dặn dò, hắn tự nhiên rất tán thành, lấy Vương Như Mộng cùng Vương Như Ý địa vị, là khả năng trọng điểm, nhưng là tình cảm loại đồ vật này rất khó nói, vạn nhất thành đây. Là, lão tổ tông, Tây Môn Đình đáp ứng đi lên. Các ngươi đây, có cái gì thu hoạch a, cái kia Vương Nhất Đao thần thông như thế nào? Tây Môn Long nhìn về phía Tây Môn Lãng, Hắn nhường tộc nhân cùng vương gia, Tống gia tử đệ so tài, đến một lần nhìn vương gia thế hệ trẻ tuổi thần thông, chọn ưu tú thông gia. Hắn không theo chúng ta so tài, nói là xuất đao liền muốn thấy huyết, không phải đâu không xuất đao, mà lại hắn nói rất ít, giao hoán đồ vật cũng giống vậy, có thể ít nói một cái chữ, tuyệt đối không nói nhiều. Tây Môn Lãng nhíu mày nói, xuất đao liền muốn thấy huyết, có chút ý tứ, ngoại trừ vương nhất đao, còn lại luyện hư tu sĩ đây. Tây Môn Long truy vấn. Vương Nhất Băng là lục giai chế phù sư, nàng lấy ra thiên lôi hóa linh phù giao hoán, đáng tiếc không có người có thể đổi đi thiên lôi hóa linh phù. Tây Môn Giao dùng một chủng tiếc nuối ngữ khí nói, thiên lôi hóa linh phù là vương gia đặc không linh phù, có thể chống lôi kiếp chi lực luyện hư tu sĩ có một chương thiên lôi hóa linh phù, phía sau mấy lần độ đại thiên kiếp càng lắm chắc một phần. Tây Môn Long nhẹ gật đầu, phân phó nói, thiên lôi hóa linh phù. Vương Nhất Băng, nhìn tới nàng cũng là vương gia hạch tâm tộc nhân, nhiều theo bọn họ giao lưu, gia tộc tương lai dựa vào các ngươi. Là, lão tổ tông, Tây Môn Lãng cùng Tây Môn Giao miệng đầy đáp ứng đi lên. Dặn dò vài câu Tây Môn Long liền để bọn hắn lui xuống. 7 ngày sau Tống Vân Long đại thọ chính thức tổ chức nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, lên vạn danh tu sĩ tổng hợp một đường, thưởng thức trà luận đạo. Vương Trường Sinh cùng Lâm Hữu Hân vị trí liên tiếp Tống Vân Long, Vương Nhất Đao vị trí tương đối dựa vào trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Vân Long còn chưa có đến, chúng tu sĩ nói chuyện phiếm đứng lên. Vương Đạo Hữu, đó là ta theo Thanh Ly Hải vực chọn mua ngọc la nhưỡng, ngươi nếm thử. Tống Huy Tổ ngữ khí thân thiện, chút nữa uống, Vương Nhất Đao không tốt trực tiếp cự tuyệt chỉ có thể mượn cớ. Tống Huy Tổ cũng có không miễn cưỡng cùng Vương Nhất Đao đáp lời. Vương Nhất Đao nói rất ít, bất quá Tống Huy Tổ còn là rất nhiệt tình cùng Vương Nhất Đao đáp lời. Sau gần nửa canh giờ Tống Vân Long hiện thân, chúng tu sĩ nhao nhao đứng dậy, cấp thấp tu sĩ cấp Tống Vân Long hành lễ. Chư vị vất vả, không xa vạn dặm chạy đến cấp Tống mỗi nhân chúc thọ, ta kính đại gia một chén. Tống Vân Long giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vương Nhất Đao lấy ra một cái màu xanh bầu rượu, bên trong đựng là Nhất Đao túy, hắn đã đáp ứng Đỗ Tuyết Giao uống nàng nhưỡng linh tửu. Hắn rót một chén linh tửu, đáp lễ Tống Vân Long. Tống Vân Long nhướng mày, Tống gia cố ý mua sắm hạ tốt linh tửu, Vương Nhất Đao không uống, muốn uống tự mang linh tửu. Xem ở Vương Trường Sinh trên mặt mũi, hắn cũng là không tốt phát tác. Cách chương.